Boss trở thành chồng, chương 841, góc truyện audio.com, 39.841. Mấy ngày tiếp theo mẹ Tần và Tần Phi ngữ bởi vì cơn thịnh nộ của Tần Nham. Thật sự đã ngừng nghỉ một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này Tần Nham hầu như mỗi ngày đều tan ca đúng giờ. Sau khi tan ca lại phải để Tần Phi ngữ lên lớp chính trị. Có lúc anh cũng sẽ tới kiểm tra đột xuất. Sẽ đột nhiên từ công ty trở về nhà, nhưng mỗi khi phát hiện Tần Phi Ngữ không ở nhà, thì sẽ phạt cô ta thật nặng. Thậm chí, vì muốn dạy dỗ Tần Phi Ngữ, Tần Nham còn cố tình mua một cây roi. Sau khi mua cây roi về, Tần Phi Ngữ còn tưởng Tần Nham chỉ hù dọa cô mà thôi. Nhưng mà, sau khi Tần Nham kiểm tra đột xuất, sau khi phát hiện Tần Phi Ngữ không làm theo lời anh nói, thật sự đã dùng roi đánh lên người Tần Phi Ngữ. Lúc này Tần Phi Ngữ thật sự biết sợ rồi. Thành thật không dám bước ra cửa nữa. Sau này còn dám nói tục, còn dám động tay động chân với chị dâu em nữa không? Không dám nữa, không dám nữa. Anh trai, sau này em không dám nữa. Mấy ngày nay Tần Nham đều không dễ chịu với Tần Phi Ngữ. Lúc này nhìn thấy Tần Phi Ngữ cuối cùng không cãi bướng nữa. Sắc mặt mới hòa hoãn lại một chút, Tần Phi Ngữ, em phải biết rằng, Lưu Tuyền là chị dâu của em, thì em phải tôn trọng cô ấy. Em biết rồi, anh trai, em thật sự biết sai rồi. Sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với chị dâu. Tần Phi Ngữ thề bảo đảm, em thật sự sâu sắc ý thức ra lỗi lầm của bản thân. Mấy ngày nay em đi xin lỗi với chị dâu được không? Em nói đấy, em nói đấy, lần này em nhất định sẽ giữ lời. Lần này Tần Nham tha cho Tần Phi Ngữ. Quả nhiên, lần này Tần Phi Ngữ thật sự rất cố gắng. Sáng sớm ngày thứ hai liền hẹn Lưu Tuyền đi dạo phố. Dạo phố, phải đấy, Tần Phi Ngữ cắn môi. Vẻ mặt áy náy, chị dâu, mấy ngày nay anh trai em đã dạy dỗ em rồi. Em thật sự ý thức được sự sai lầm của bản thân. Nếu chị đã gả đến nhà chúng ta, thì em nên xem chị là người một nhà. Em thật sự biết sai rồi. Chị tha thứ cho em được không? Nói nghe rất hay, thái độ lại rất thành khẩn. Nhưng mà, một chữ Lưu Tuyền cũng không tin. Ha, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Câu nói này không sai chút nào cả. Cô mới không tin Tần Phi Ngữ thật sự đã hối cải. Lưu Tuyền ngồi trên ghế không nhúc nhích. Lời xin lỗi của em chị nhận được rồi, nhưng mà dạo phố thì không cần thiết đâu. Lưu Tuyền chỉ vào giấy trắng trên bàn. Hai ngày nay chị phải bận vẽ tranh. Chị dâu, chị không đi dạo phố với em, có phải chưa tha thứ cho em không? Lưu Tuyền trầm mặc, thấy vậy, Tần Phi Ngữ ngồi xổm bên cạnh cô, đưa tay ôm lấy cánh tay cô làm nũng. Chị dâu, em thật sự nhận ra lỗi lầm của mình rồi. Em bảo đảm với chị, thật sự không có lần sau nữa. Chị cứ để em mua đồ tặng cho chị được không? Như vậy trong lòng em mới dễ chịu một chút. Vậy em ra ngoài tùy tiện mua một món đi. Vậy làm sao được? Tần Phi Ngữ kéo Lưu Tuyền lại, từ trong túi móc tấm thẻ ra. Chị dâu chị nhìn xem, vì muốn xin lỗi chị, em ngay cả tiền riêng cũng lấy ra. Chính là muốn mua một món đồ mà chị thích tặng cho chị. Em biết em đã làm rất nhiều chuyện không tốt với chị. Trong lòng chị nhất định không tha thứ cho em, nhưng mà cứ xem như nể mặt anh trai em được không? Em là em gái ruột của anh trai em, chị là vợ của anh trai em. Nếu như hai chúng ta hòa giải, trong lòng anh trai em nhất định sẽ cảm thấy đặc biệt vui vẻ yên tâm. Hai chúng ta thật sự gây đến mức không thể quay lại. Đến lúc đó kẹp ở chính giữa khó xử chẳng phải là anh trai em sao? Nhắc đến Tần Nham, Lưu Tuyền có chút do dự. Thấy vậy, Tần Phi Ngữ tiếp tục tiến lên. Chị dâu, đi đi, hôm nay anh trai em tan ca về thấy em mua đồ cho chị. Chắc chắn sẽ rất vui vẻ. Lưu Tuyền có chút động lòng. Chuyện có thể khiến Tần Nham vui vẻ cô đều bằng lòng đi làm. Vả lại, Lưu Tuyền nhìn sang Tần Phi Ngữ. Em định đi đâu dạo? Bách Thái đấy. Bách Thái là khu thương mại của trung tâm thành phố. rất phồn hoa, cho rằng cô ta cũng không giở trò gì được. Lưu Tuyền buông cây bút chì trong tay xuống. Đi thôi, a chị dâu chị thật rộng lượng. Em thề, sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với chị. Lưu Tuyền chẳng nói đúng sai mà cười lên. Đối xử tốt với nhau. Ha ha, bọn họ không tới gây phiền phức cho cô thì cô tạ ơn trời đất rồi. Đi thôi, Tần Phi Ngữ và Lưu Tuyền cùng nhau ra cửa. Lúc ra cửa vừa đúng gặp được mẹ Tần đang ngồi ở dưới lầu xem TV. Mẹ Tần và Tần Phi Ngữ thừa lúc Lưu Tuyền không chú ý, trao đổi ánh mắt chỉ đối phương mới hiểu nhau. Mẹ, con và chị dâu ra ngoài dạo phố đây. Nếu như anh trai về, mẹ cứ nói cho anh nghe con ra ngoài với chị dâu nhé. Biết rồi, Tần Phi Ngữ và mẹ Tần đã bàn bạc sẵn. Nếu như hôm nay anh trai đột xuất về nhà nữa. Nếu không để mẹ nói cho anh trai nghe cô đi dạo phố với chị dâu. Vậy hôm nay cô không thực hiện được kế hoạch rồi. Nếu như anh trai không có kiểm tra đột xuất. Ha ha, vậy thì có kịch để coi rồi. Hai người cùng nhau ra khỏi cửa. Tần gia không có tài xế. Hai người cùng ra khỏi khu biệt thự. Cùng nhau bước về phía trước. Đi một hồi, Tần Phi Ngữ đột nhiên ui ra một tiếng. Sao vậy, đột nhiên có chút đau bụng. Tần Phi Ngữ vẻ mặt đau khổ bụng bụng lại. Không sao chứ, không sao. Tần Phi Ngữ hít một hơi lạnh. Có thể kiên trì. Lưu Tuyền nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô. Trán đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Không giống giả vờ. Nhanh chóng đỡ lấy cô. Có cần chị đưa em đến bệnh viện không? Không cần, em chỉ tiêu chảy. Bụng đột nhiên đau từng hồi. Chắc là ăn phải đồ bậy bạ. Tần Phi Ngữ khom lưng lại. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy phía trước có một nhà vệ sinh, lập tức vui vẻ lên. Chị dâu, chị đỡ em đến nhà vệ sinh đó đi, em đi vệ sinh một lát là được. Lưu Tuyền bất lực, đành phải dìu cô đến cửa nhà vệ sinh. Chị dâu, chị ở bên ngoài đợi em một chút, em sẽ ra nhanh thôi. Lưu Tuyền đứng trước cửa nhà vệ sinh, nhàm chán mà đá mấy viên sỏi bên đường. Lúc này mới là 9 giờ sáng, trời vẫn hơi lạnh, ở khu biệt thự người vốn rất ít, cộng thêm trời lạnh, người xung quanh càng ít đến đáng thương. Lưu Tuyền thở dài, sống ở đây thật không tiện, ngay cả xe cũng không bắt được một chiếc, nếu như có cơ hội, thật muốn cùng Tần Nham dọn ra ngoài ở, cho dù là thuê nhà, cũng tốt hơn nhiều so với ở trong biệt thự suốt ngày đấu đá với mẹ Tần và Tần Phi Ngữ. Có tiếng bước chân truyền đến, Lưu Tuyền còn cho rằng là Tần Phi Ngữ bước ra từ nhà vệ sinh. Cô vừa mới quay đầu, đột nhiên có một cánh tay cường tráng thò ra từ phía sau. Dùng sức bụng chặt mũi miệng của cô, Lưu Tuyền cảnh giác mà nín thở, nhưng đã không kịp rồi. Một mùi hắc mũi truyền vào xoang mũi, đầu cô lập tức choáng đi, trước mắt đen lại mềm nhũn mà ngã xuống đất, cái gì cũng không biết. Thấy người đàn ông xong việc, Tần Phi Ngữ mới từ trong nhà vệ sinh bước ra, lúc này trên mặt cô đâu còn vẻ mặt đau khổ nữa. Hà Hê mang đôi giày cao gót bước tới, thấy Lưu Tuyền ngã xuống đất, vẻ mặt căm ghét trên mặt không che giấu được nữa. Đưa chân dùng sức đá vào Lưu Tuyền đang hôn mê, tiện nhân, cô thật sự cho rằng tôi đến tìm cô để hòa giải sao? Hòa giải, nằm mơ, người đàn ông làm Lưu Tuyền hôn mê nhếch lông mày lên. Phi Ngữ, bây giờ phải làm sao? Triệu Thiên Lôi, sao anh lại ngu như vậy? Tôi đã dạy anh bao nhiêu lần rồi, còn không biết phải làm sao? Tôi nói rồi, người phụ nữ này giao cho anh, dưới tay anh chẳng phải có hai người anh em sao? Vứt cho bọn họ tùy tiện mà chơi đi, nhưng mà anh phải quay phim lại. Tôi phải khiến cho người phụ nữ này triệt để không trở mình được. Triệu Thiên Lôi không phải là ai khác, chính là bạn trai cũ của Tần Phi Ngữ. Triệu Thiên Lôi nghe vậy, sơ cằm háo sắc mà nhìn chằm chằm Lưu Tuyền. Phi Ngữ, em chắc chắn mỹ nhân xinh đẹp như vậy tặng cho hai người anh em dưới tay anh chơi sao? Rốt cuộc người phụ nữ này đã đắc tội em chỗ nào? Lại còn muốn quay phim lại? Chuyện này không liên quan với anh, đừng thăm dò, được thôi, Triệu Thiên Lôi nhìn chằm chằm Lưu Tuyền đang nằm dưới đất, không ngừng chảy nước miếng. Phi Ngữ, chúng ta thương lượng một chút đi. Nếu em đã nói cho người ta chơi rồi, vậy miếng ngon không để cho kẻ khác, để anh chơi trước đi. Anh còn chưa từng chơi qua người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Tần Phi Ngữ liếc Triệu Thiên Lôi một cái. Lúc này Triệu Thiên Lôi mới ý thức được mình nói sai. Liền đùa, đương nhiên, em chắc chắn đẹp hơn cô ta. Ngực của người phụ nữ này cũng không lớn bằng em. Mông cũng không cong bằng em. Tần Phi Ngữ hừ lạnh một tiếng. Nói chung người này giao cho anh. Tùy anh muốn xử lý ra sao. Điều tôi cần là đoạn phim đó. Ok, em đợi đó. Tối hôm nay nhất định gửi qua cho em. Triệu Thiên Lôi kéo Lưu Tuyền vào trong bụi cây. Đưa chìa khóa xe cho Tần Phi Ngữ. Mau lái xe của anh qua. Ở bên ngoài lộ liễu quá. Lỡ như bị người khác thấy được hai chúng ta đều xong đời. Được, Tần Phi Ngữ nghĩ đến Lưu Tuyền rất nhanh liền không thể nghênh ngang được nữa. Trong lòng vui vẻ muốn chết. Cô không tin rằng, Lưu Tuyền bị người khác làm nhục rồi. Video còn bị đưa lên mạng. Như vậy anh trai còn có thể chịu đựng được. Hừ, là đàn ông đều không chấp nhận được bị người ta đội mũ xanh như vậy. Càng khỏi phải nói, người có thân phận có mặt mũi như anh trai. Vợ bị người khác chơi đùa như vậy. Nếu lan truyền ra ngoài chẳng phải bị người ta chê cười sao? Anh trai yêu sĩ diện nhất. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, cho dù trong lòng anh không tình nguyện cũng chắc chắn sẽ ly hôn với người phụ nữ đê tiện đó. Tần Phi Ngữ vui đến cười tâu toét, nhanh chóng lái chiếc xe của Triệu Thiên Lôi qua kia. Triệu Thiên Lôi đem Lưu Tuyền đã hôn mê quăng vào trong xe. Tần Phi Ngữ không có lên xe. Triệu Thiên Lôi, tôi cảnh cáo anh thêm lần nữa. Chuyện này không liên quan gì đến tôi cả. Nếu anh dám để lộ tin tức. Anh biết đấy, chuyện gì tôi cũng dám làm. Triệu Thiên Lôi vỗ ngực bảo đảm. Em yên tâm đi, chuyện này trời biết đất biết em biết anh biết. Cho dù là hai người anh em kia của anh cũng sẽ không để bọn họ biết được nguyên nhân cụ thể của chuyện này. Rất tốt, anh mang cô ta đi đi. Trước ngày mai nhất định phải gửi đoạn video đó cho tôi. Yên tâm, thấy Triệu Thiên Lôi lái xe rời khỏi. Khóe miệng Tần Phi Ngữ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Lưu Tuyền, con tiện nhân này, ngược lại tôi phải xem thử cô trải qua chuyện hôm nay. Sau này còn có mặt mũi ở bên nhau với anh trai tôi không? Con tiện nhân như cô chẳng phải dựa vào anh trai đối xử tốt với cô. Cô mới nghênh ngang như vậy hay sao? Tôi muốn xem thử, mất đi sự bảo vệ của anh trai tôi. Cô còn được coi là cái thứ gì nữa? Cách chương.